Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 6, ngay khi phía Lick đưa ra thông báo chính thức, cả làng giải trí xôn xao. Chính thức, dàn diễn viên Lick được chốt. Sau Sim Han Ho, Kang Uxin, có thêm Oh Hi Ryung, Jin Che Jun và Han So Jin, báo chí điện ảnh lập tức vào cuộc. Oh Hi Ryung, Jin Che Jun, Han So Jin tham gia Lick tác phẩm thứ 100 của đạo diễn An Ga Bok. Movie Talk, dàn diễn viên Lick siêu đỉnh. Sim Han Ho, Kang Jin, Oh Hi Ryung, Jin Che Jun, Han So Jin chính thức xác nhận bộ phim vốn đã mang nhiều ý nghĩa đặc biệt là tác phẩm thứ 100 của đạo diễn huyền thoại An Ga Bok. Có sự góp mặt của đại minh tinh Sim Han Ho và Kang U Jin đầy khác thường, lại nhắm đến liên hoan phim Cannes. Chưa kể, còn một chi tiết độc đáo. Lick tổ chức casting, liệu tất cả diễn viên mới công bố đều qua vòng thử vai? Tin đồn rằng ekip đã tổ chức casting bất kể đó là ngôi sao hay ai đi nữa khiến sự chú ý càng dồn về bộ phim. Danh sách diễn viên do phía Lick công bố cũng có phần kỳ lạ. Sau Kang U-jin và Sim Han Ho là Oh Hi Ryung nữ diễn viên hạng A, Jin Che Jun và Han So Jin gương mặt mới nổi bật nhất năm. Nếu nói độc đáo thì đúng là độc đáo thật, bởi có đến hai diễn viên mới toanh tham gia. Dĩ nhiên, cách đối xử với Kang U-jin và Han So Jin thì khác xa nhau. Lick quy tụ hai diễn viên mới của giải Blue Dragon, Han So Jin bị lu mờ bởi Vua Tám Giải, Kang Jin, liệu cô ấy có tỏa sáng trong Lick? Nhìn chung, đây là một dàn diễn viên khiến báo chí điện ảnh bất ngờ. Vượt xa dự đoán, cái gì? Oh Hi Ryung, Jin Che Jun, Han So Jin được chọn sau cùng. Oh Hi Ryung thì đỉnh thật. Nhưng, đúng chứ? Nhưng Jin Che Jun với Han So Jin hơi bất ngờ. Mà Jin Che Jun vừa xong Drug Dealer được bao lâu mà đã nhảy sang phim này? Trời ơi, Han So Jin đúng là trúng số. Mới nhận giải tân binh Blue Dragon mà đã được đóng phim của đạo diễn An. Nghe bảo Lick có tổ chức casting, chắc là họ đã thể hiện xuất sắc ở đó. Giữa dàn sao khủng thế mà họ vượt qua được á, tôi biết đâu. Biết đâu có drama gì trong buổi casting thì sao? Nhìn thế này mới thấy Kang U-jin đúng là khó tin. Casting gì tầm này, anh ta được đạo diễn An chọn thẳng luôn mà. Thực ra xét về giá trị thị trường, Kang U-jin với Han So Jin không cùng đẳng cấp. Công chúng vốn đã quan tâm The Yến Lick cũng sôi nổi không kém. Qua dàn diễn viên cuối cùng lộ diện rồi. Sim Han Ho, Kang Jin, Oh Hi Ryung, Jin Che Jun, Han So Jin, lạ lùng nhưng cũng hợp ghê. Sim Han Ho với Oh Hi Ryung, đỉnh của chóp luôn, tò mò nội dung phim quá trời. Jin Che Jun lại đóng chung với Kang U Jin sau Drug Dealer. Mà Kang U Jin đúng là không bao giờ hết hot. Đồng ý, ha ha, chuyện Kang U Jin chơi piano ở Nhật còn đang làm Nhật Bản dậy sóng nè. Đúng chuẩn siêu sao luôn. Phim này đi Cannes xong mới xem được đúng không? Hay bao giờ mới ra mắt đây? Lúc này, Kang Jin, người vừa nhận tin về Lick, đang trên xe van di chuyển giữa các lịch trình. Anh chưa nhận được liên lạc trực tiếp từ đạo diễn An Ga Bok, nên chỉ biết qua báo chí, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh vì thói quen xây dựng hình tượng. Nhưng trong lòng anh lại ngổn ngang suy nghĩ. Hơm, vậy là chị He Yeon với chị Hoa Jin trượt rồi. Còn mấy diễn viên khác chắc cũng vậy. Có nên nhắn tin gì không? Động viên họ cố lên chẳng hạn. Nhưng rồi anh tự nhủ không cần thiết. Dù vô tình, trong buổi casting của Lick, Kang U Jin đã đặt ra một chuẩn mực diễn xuất. Nếu giờ anh đi an ủi những người trượt vai, trông sẽ hơi kỳ, mà anh cũng không giỏi làm mấy chuyện đó. Với lại, mọi người đều là dân chuyên nghiệp, đúng không? Dù sao thì mấy stylist xung quanh cũng quay sang hỏi Choi Sung-gan. Người quản lý của anh, có nên nhắn gì cho chị He Yeon không ạ? Đúng đó, nhắn một tin động viên chị ấy chẳng hạn. Nhưng Choi Sung-gan ở ghế phụ lại đáp lạnh lùng, không cần đâu. Hong He Yeon ở cái nghề này bao năm rồi, đâu phải ngày một ngày hai. Mấy đứa cứ lo việc của mình đi. À, vâng ạ. Woo-jin, cậu cũng không cần nói gì với He Yeon hay Hwa-jin. Họ đều là dân chuyên cả, mà chắc cậu cũng chẳng để tâm mấy chuyện này đâu, đúng không? Kang Woo-jin không đáp, chỉ lặng lẽ gạt đi những suy nghĩ thoáng qua, cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng là được. Choi Sung-gan tiếp tục, chuyện an ủi thì đội của họ tự lo rồi. Mà thôi, giờ phải xử lý vụ bên Nhật đã. Chuyện anh đang nhắc tới là một giai thoại gần như huyền thoại. Woo-jin, nếu cậu ở Nhật lúc này, chắc phóng viên bu kín luôn. Tình hình bên đó đang loạn lắm. Dù sao thì kênh của mình cũng đang đẩy bài liên tục ở cả Nhật lẫn Hàn. Cậu tính sao? Sau cô Seiyu Asami Saya kia, cậu có định đăng gì lên SNS không? Có cần thiết không? Kang Woo-jin chơi piano đâu phải để gây chú ý, nếu cố tình làm gì đó, cảm giác ý nghĩa của việc này sẽ bị phai nhạt, lại còn hơi lố. Vậy nên anh đáp, không, tôi để vậy thôi. Thật hả? Vâng, ừ, cũng được. Dù sao báo Nhật cũng đang tự làm ầm lên rồi, mà vụ này vốn cũng không phải cố ý từ đầu. Được rồi, gật đầu. Choi Sung-gan bắt đầu liệt kê lịch trình hôm nay. Ngoài mấy việc lặt vặt, có hai việc lớn. Thứ nhất là quay phỏng vấn nhân vật cho Island of the Missing, đảo mất tích. Phim đang trong giai đoạn hậu kỳ, để dùng cho teaser quảng bá. Thứ hai là ghi hình cho kênh phụ Kang Woo-jin BKE. Hiện tại, kênh Kang Woo-jin BKE đã đạt kênh Kang Woo-jin BKE 12,03 triệu người đăng ký, 45 video. Kênh vừa cán mốc 12 triệu sub, với lượng fan Nhật tăng vọt trong vài ngày qua. Tất nhiên, fan Hàn cũng đông, nhưng fan Nhật thì bùng nổ dữ dội. Vì thế, không thể lơ là việc đăng video mới. Sau Hwa-jin và Kara, khách mời thứ ba đã chốt là Ryu Jung-min. Khách mời tiếp theo đang được cân nhắc là một diễn viên hàng đầu Nhật Bản. Dù sao thì Choi Sung-gan, sau khi đọc lịch trình, đưa tablet cho Kang Woo-jin. Trên đó là tài liệu từ A10 Studio, hãng sản xuất anime Male Friend. Remake, bạn trai, làm lại, gồm kịch bản và file hướng dẫn thu âm OST. Tất cả đều cần được nắm rõ. Với diễn viên bình thường, khối lượng công việc này đủ khiến họ ngán ngẩm. Nhưng với Kang Woo-jin thì chẳng thành vấn đề. Kịch bản chỉ cần đọc qua và trải nghiệm là đủ. Nếu người khác mất 10 tiếng, anh chỉ cần 1 tiếng là xong. Rồi, Woo-jin, bên A10 Studio có đề nghị cậu chơi piano trong phim. Chắc cậu cũng đoán được rồi, đúng không? À, vâng, họ chắc không ngờ cậu biết chơi piano. Nhưng giờ vụ piano của cậu làm Nhật Bản đảo lộn, nên họ vội vàng liên lạc. Với họ, bỏ qua cơ hội này thì tiếc lắm. Nếu thêm vào Male Friend Remake, đây sẽ là một nước cờ marketing cực mạnh. Hiện tại, Male Friend Remake chưa công bố chính thức, nhưng nếu lần đầu ra mắt đã có thông tin Kang Woo-jin làm seiyu hát OST, lại thêm chơi piano, chắc chắn công chúng Nhật sẽ phát cuồng. Điều kiện thì dĩ nhiên sẽ được nâng cấp, nhưng đây là tùy chọn. Không thích thì không cần làm. Dù vậy, cậu đã là seiyu nam chính, mà bản gốc Male Friend cũng do cậu đóng, nên anh nghĩ làm cũng không tệ. Thương hiệu của cậu sẽ tăng mạnh đấy. Nếu vậy thì làm thôi. Với Kang Woo-jin, việc này chẳng khó khăn gì. Vâng, cứ báo tôi nhận cho họ đi. Ok, anh sẽ lo phần sửa hợp đồng cho gọn gàng. Nói xong, Choi Sung-gan chợt cười khẩy. À, bên Bách Sang bắt đầu ngỏ ý rồi. Bách Sang, à, chắc là lễ trao giải Bách Sang Art Award. Kang Woo-jin gật đầu bình thản. Nụ cười của Choi Sung-gan càng rõ hơn. cậu biết rồi đúng không? Bách Giang là giải chung cho cả điện ảnh lẫn truyền hình. Tính ra là tổng kết năm ngoái. Với cái đà của cậu năm qua, chắc không chỉ một hai cúp đâu. Lễ Bách Giang Art Award dự kiến diễn ra vào giữa tháng 3. Ngày 6 ồn ào qua đi. Ngày 7, chủ nhật, bắt đầu. Dĩ nhiên, làng giải trí Hàn Quốc vẫn náo nhiệt như thường. Từ điện ảnh đến truyền hình, đầu đầu cũng sôi động. Kang Woo-jin thì bận rộn đến mức không kịp thở. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Chiều hôm đó, Our Table phá kỷ lục với rating 19. Liệu tuần này có vượt mốc 20, giải trí? Đúng là PD Yoon. Với khí thế khủng khiếp, mọi ánh mắt trong làng giải trí đều đổ dồn vào Our Table. Tập mới của Our Table lại lên sóng. Chương trình đã đạt rating trên 19. Và nhờ PD Yoon Biên Sun thúc đẩy quảng bá điên cuồng cả tuần. Kỳ vọng cho tập này rất cao. Nội dung tuần này xoay quanh việc kết thúc hoạt động của xe tải thực phẩm và hành trình mở cửa hàng mới. Điểm nhấn là sự ứng biến sắc sảo của Kang Woo-jin cùng vai trò lãnh đạo và đầu bếp đầy cuốn hút của anh. Our Table khép lại ngày chủ nhật và tuần mới bắt đầu. Thứ hai, ngày 8, sáng sớm, phòng họp lớn của Netflix Hàn Quốc chật kín người. Bàn chữ U không còn chỗ trống. Với khoảng hơn 30 người, một bên là các lãnh đạo Netflix, dẫn đầu bởi giám đốc Kim So-hyun, bên kia là PD Song Man-woo và đội ngũ của anh. Họ chính là ekip Beneficial Evil, Cái Ác Có Ích, DM Production và Netflix Hàn Quốc đã hợp sức, nhắm đến thị trường toàn cầu. Đây là cuộc họp sản xuất đầu tiên sau khi đội ngũ được tái cơ cấu. Có vẻ mọi người đã đông đủ. Bắt đầu thôi. Nhìn chung, việc sản xuất Beneficial Evil không có thay đổi lớn. Nhưng đi vào chi tiết, nhiều thứ đã được điều chỉnh. Trước tiên, đây là ngân sách sản xuất mà chúng tôi đã cập nhật. Nổi bật nhất là ngân sách tăng đáng kể, đồng nghĩa với nguồn vốn dồi dào hơn. Số lượng nhân sự và thiết bị cũng tăng, giúp đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Chưa kể, mảng quảng bá và marketing cũng được đầu tư mạnh mẽ hơn nhiều lần. Khoảng một tiếng sau, xong, vậy thì công bố chính thức trước nhé. Vâng, PD, đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần ra tín hiệu là lên. Beneficial Evil chính thức lộ diện trước công chúng Hàn Quốc. Drama mới của Quái Vật diễn xuất, Kang Woo-jin và PD gạo cội Song Man-woo mang tên Beneficial Evil. Kịch bản do nhà văn huyền thoại Choi Na-na của Male Friend chấp bút hơn nữa. Độc quyền, Beneficial Evil của Kang Woo-jin và PD Song Man-woo chọn Netflix. Nhắm đến thị trường toàn cầu, mục tiêu toàn cầu của Beneficial Evil cũng được công bố ngay lập tức. Cùng lúc, tại văn phòng giải trí của đài STBS, văn phòng náo nhiệt hẳn lên. PD Yoon. Tin hot đây, để xem nào, chính xác là đội Our Table đang tất bật. Các PD xung quanh cũng dán mắt vào họ. Trong lúc đó, bảng rating hôm qua được đưa đến tay PD Yoon Biên Sun. Anh nhanh chóng tìm con số của Our Table. Không mất nhiều thời gian, Yoon Biên Sun lập tức thấy Our Table 24, cuối cùng. Our Table đã vượt mốc 20. Rating, các trợ lý đạo diễn và biên kịch xung quanh Yoon Byung-sun gieo hò. Wahahahah, vượt rồi, vượt thật rồi. Trời ơi, thật sự vượt 20. Luôn hả, wow, lần đầu tiên luôn. 20, rating, chắc chắn rồi. 19, đã là con số khủng. Nhưng lên 20, thì uy lực khác hẳn. Lời chúc mừng từ các PD khác ào đến. Ha ha, chúc mừng anh Yoon, đỉnh thật sự, giữa thời buổi này mà đạt 20. Rating, đúng là PD Yoon. Thành tích này xứng đáng được tung hô. Rating 20 là cột mốc lớn, ngay cả với PD kỳ cựu như Yoon Biên Sun. Các lãnh đạo như trưởng phòng giải trí và giám đốc cũng ùa vào văn phòng. tất nhiên để chúc mừng Yoon Byung-sun. Dù hơi ngượng, anh vẫn chuyển công lao sang dàn cast. Tôi làm được gì đâu. Toàn bộ là nhờ các thành viên chương trình thôi. Ha ha, vậy à? Mọi người gật gù đồng ý. Trong số đó, trưởng phòng giải trí nhắc đến Kang Woo-jin. Kang Woo-jin là át chủ bài. Át chủ bài, đúng là nước cờ thần thánh. Đúng vậy, có Woo-jin, our table mới cân bằng được. Tài nấu nướng của anh ấy cũng đỉnh cao. Gian lận luôn, Woo-jin đúng là không gì không làm được. Lúc này, sột soạt, biên kịch chính của our table đến muộn. Chen qua không khí náo nhiệt như chợ để đến bên Yoon Byung-sun. Cô trông có vẻ bất an. PD, vừa nhận được tin. Hả, tin gì? Đội marketing của một công ty thực phẩm. Cô ghé sát tai Yoon Byung-sun thì thầm. Hình như liên quan đến việc thương mại hóa mì lạnh kim chi biển của Woo-jin. Mắt Yoon Byung-sun mở to. Thương mại hóa mì lạnh kim chi biển. Kết thúc. Cách chương.